Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 398, Hạo Nhiên biến thái công pháp cùng sát tâm tịnh vô huyễn đáng sợ thù nhà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, ta bốn cái đồ đệ, thế nhưng đã chết thân thể. Hoàng hậu nương nương tẩm cung, giường phía trên. Hạo Nhiên rốt cuộc lại lần nữa hưởng thụ 20 năm không có chạm qua mỹ diều. Này một đêm triền miên, hắn tình nguyện thẳng đến thiên hoang địa lão, vĩnh không ngừng nghỉ, nhưng là, ở hắn lần thứ ba hưng phấn quan khẩu, trong thân thể một kiện bảo bối thượng, truyền đến không tưởng được tin tức, đó là một cái bình phong giống nhau lệnh bài, mặt trên viết không ít người tên, lúc này có bốn cái tên. Đen tối xuống dưới, đại biểu cho, đúng là chính mình bốn cái đồ đệ. Có chút kinh ngạc hắn, đứng dậy ngồi xếp bằng, hành động lên, hoàng hậu nương nương, trơn bóng, ở một bên lẳng lặng chờ. Tử linh chi hỏa lực lượng, cùng khống hồn dị năng toàn bộ tiến vào bình phong bên trong. Liên quan đi vào, tự nhiên còn có Hạo Nhiên chính mình linh thần. Hắn cũng không có đem linh thần rơi vào cái này bình phong, bởi vì hắn chúa tể này bình phong, linh thần có thể được đến cường đại nhất phù hộ. Bình phong trong vòng có khác độc lập không gian, Hạo Nhiên có thể ở cái này trong không gian triệu hoán sở hữu tại vị linh thần, cùng chính mình tiến hành giao lưu. Bốn cái đồ đệ tự nhiên cùng hắn xuất hiện ở cùng cái không gian. Sư phó không hảo, cái kia Trường Không Vô Kỵ, thật là quá lợi hại. Đúng vậy, hắn thiên địa nhân tam kiếm, quả thực thiên hạ vô song. Sư phó, ngài lão liền tính vận dụng cốt long thân thể, cũng phải cẩn thận đối phó hắn mới được a. Vài vị cao đồ, sôi nổi không ngừng ầm ĩ, bọn họ bị Trường Không Vô Kỵ đánh sợ. Đương nhiên cái này Hạo Nhiên, cũng không thể vô ý trọng đối đãi việc này. Bốn cái đồ đệ năng lực chính là không thấp, chính là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đòn sát thủ, có thể đánh bại bọn họ, tuyệt đối là đủ để cho chính mình kiêng kỵ nhân vật. Chỉ là tương đương vì cái gì là Trường Không Vô Kỵ? Nói xem, các ngươi không phải tại Ám Nghĩa Minh sao? Trường Không Vô Kỵ cũng nên chuẩn bị ngày mai tân hoàng tranh đoạt sự tình a. Như thế nào sẽ lại cùng các ngươi chiến đấu lên? Thiên địa nhân tam kiếm lại là như thế nào? Hạo Nhiên vấn đề nhiều, hắn đến bốn cái đồ đệ cũng là nhanh chóng trả lời lên. Trường Không Vô Kỵ trận pháp, kiếm pháp, phân thân, pháp bảo, thân phận nhất nhất hiện ra ở Hạo Nhiên trước mặt, mỗi một cái tin tức đều là đủ để cho Hạo Nhiên tâm thần rung chuyển. Nhiều như vậy bảo bối hội tụ một thân, trách không được cái này Trường Không Vô Kỵ như thế yêu nghiệt. Kỳ thật càng quan trọng vẫn là thân phận của hắn, Ngạo Nam Phong nhi tử, thật là làm người không thể tưởng được. Hạo Nhiên tâm tình cũng càng là không hảo, hắn cùng Ngạo Nam Phong là chính thức cùng thời đại cao thủ, bệ hạ trên thực tế muốn so với bọn hắn đại không ít số tuổi. Mà trừ bỏ nữ nhân việc bên ngoài, Ngạo Nam Phong cũng là Hạo Nhiên hận nhất người. Đã từng hắn vẫn chưa tu hành khống hồn thi đạo, cũng là thiên hạ vô song thiên tài, còn ở đế quốc bên trong lập hạ một bại vĩnh không ra lời thề, kết quả chính là bị Ngạo Nam Phong thành thạo phóng đào, mất mặt mất hết. Hiện tại không nghĩ tới cư nhiên gặp con hắn tựa hồ càng yêu nghiệt. Nhưng là hôm nay ta Hạo Nhiên cũng không phải lúc trước Hạo Nhiên. Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu oa nhi chết chắc rồi. Hạo Nhiên có chút tà dị hưng phấn nói, đầy người tử linh chi hỏa đều lóng lánh số phía dưới mới đình chỉ, có thể thấy được tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Cũng đúng, sư phó cốt long chi thân xuất hiện nói Trường Không Vô Kỵ xác thật hẳn phải chết. Không sai không sai, chỉ là hắn thiên địa nhân tam kiếm vẫn là có điểm uy hiếp. Các đồ đệ nhẹ giọng nghị luận. Cuối cùng một người cũng nói đến điểm mấu chốt thượng. Sư phó, khi nào cho chúng ta tìm cái tân thân thể đi? Cũng hảo tiếp tục vì ngài cống hiến sức lực. Nhưng là ở ngay lúc này, Hạo Nhiên quỷ dị cười một chút. Ở hắn bốn cái đồ đệ hãi hùng khiếp phía chung nói. Các ngươi a, không cần thân thể, sẽ trở thành ta linh thần đại bổ chi phẩm. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn cường hãn linh thần, hiển lộ ra không giống người thường địa phương. Thế nhưng liên tiếp phân ra vài cái hình thái tới. Mỗi một cái đều có không yếu lực lượng. Nếu là chính thức hợp ở bên nhau, chỉ sợ Trường Không Vô Kỵ linh thần cũng không tất có hắn cường. Mà căn cứ này mấy cái hình thể, tứ đại đệ tử đã sôi nổi cả kinh kêu lên. Đây là chúng ta sư thúc các sư bá linh thần. Sư phó, ngươi thế nhưng ăn bọn họ. Vô tận sinh mệnh nguy cấp, làm bốn cái đệ tử hoảng loạn vô cùng. Lúc trước đem chính mình linh thần tế nhập này bình phong, chính là ở vào sinh mệnh nhiều một trọng bảo đảm, còn có đối sư phó tín nhiệm. Hiện giờ xem ra, hết thảy thế nhưng là sư phó bẫy dập. Hắn đều là vì chính mình, muốn trốn, đã làm không được. Hạo Nhiên giữ tợn cười nói, khống hồn thi đạo tử linh chi hỏa, là có thể thâm nhập linh thần, lại cùng càng cường giả hoàn mỹ dung hợp. Cho nên các ngươi này đó đồ đệ, đều sẽ trở thành ta một bộ phận. Bất quá các ngươi đừng sợ, cũng không thống khổ. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, tứ đại cao đồ linh thần bên trong, sinh khí tử linh chi hỏa, thế nhưng siêu việt tự thân ý niệm, mạnh mẽ khống chế được bọn họ linh thần, tự động đi tới Hạo Nhiên trước mặt. Không không không, sư phó, không cần a sư phó. Ở bọn họ từng tiếng kinh hô bên trong, tử linh chi hỏa mang theo bọn họ linh thần dung nhập Hạo Nhiên tử linh chi hỏa chung, bọn họ thần trí hoàn toàn bị giết sát, linh thần chi lực còn có linh hỏa chi lực đều tùy theo kéo lên dựng lên. Ha ha ha, bách linh thần tạo nhất chuyển, ăn các ngươi bốn cái, ta đã hoàn thành 60 cái, chờ bọn hắn 40 người tiến hóa xong, ta liền có thể tại hạ giới đạt tới nhất chuyển linh thần. Hơn nữa cốt long thân thể, hạ giới đạt thành nhất chuyển, hoàn toàn không là vấn đề. Lúc ấy ở phá không mà đi, thượng giới các đạo nhân mã đều sẽ thích ta. Ha ha, ha ha ha, tà ác Hạo Nhiên, giữ tận cuồng tiếu bên trong. Bất quá hắn theo sau ngừng một chút, ngữ khí trầm thấp tiếp tục lẩm bẩm. Cái kia Trường Không Vô Kỵ, một thân bảo bối tựa hồ càng đáng giá tương đương, ta cần thiết xử lý hắn. Hắc hắc hắc, nói xong này đó, Hạo Nhiên đã đi ra ngoài, tiếp tục hưởng thụ hoàng hậu mỹ diệu đi. Hết thảy đại chiến, nét ngày mai sáng sớm mới là mấu chốt. Mà ở Ám Nghĩa Minh bên trong tương đương dư lại 5 đại trưởng lão, chỉ có một người không có bị chém giết, bởi vì hắn là Tịnh Vô Huyễn nghĩa phụ, tương đương dùng Tịnh Vô Huyễn không thể toàn bộ nhớ lại cừu hận sự, đổi lấy tự thân an toàn. Làm người không thể tưởng được chính là, Tịnh Vô Huyễn kỳ thật là đế quốc hoàng đế chất nữ, tương đương mà nàng kẻ thù, kỳ thật chính là đế quốc hoàng đế bệ hạ. Vị nào thống nhất đại lục, hội tụ mạnh nhất nhân hoàng đế khí, nghe nói bởi vì đế khí quá cường nguyên nhân, có thể chờ đến chân nhân đoạt thiên mệnh nhị chuyển về sau mới có thể phi thăng siêu cấp nhân vật. Tuy rằng hắn thống nhất đại lục không lâu sau tương đương, nhưng ai biết hiện tại hắn tới rồi gì cảnh giới đâu. Nhị chuyển chân nhân a, đây là loại nào cảnh giới? Chỉ là đoạt thiên thọ mệnh liền đạt tới hơn 2000 năm, nếu là hắn vẫn luôn như vậy sống sót, toàn bộ đại lục hắn đều có thể trấn áp 2000 năm lâu, tương đương các loại bảo bối thủ đoạn, khẳng định cũng không cần phải nói. Còn có thượng giới chân nhân trợ giúp, Tịnh Vô Huyễn thù này, xác thật khó báo điểm a. tới với nguyên nhân sao? Cũng thực cẩu huyết tương đương Tịnh Vô Huyễn lão mẹ, là hoàng đế sát huynh đệ mấu chốt, thế nhưng là vì một cái, cũng không thích hắn nữ nhân mà thôi tương đương vị này cha nuôi. Kỳ thật năm đó chính là vương phủ một cái người hầu. Vô Huyễn, ngươi không sao chứ? Nhìn có chút phát ngốc Tịnh Vô Huyễn, Trường Không Vô Kỵ quan tâm dò hỏi. Tịnh Vô Huyễn theo sau chính thần sắc, khẽ cười nói, ta cá nhân sự tình, ta cá nhân giải quyết. Vô Kỵ, ngươi vẫn là chuẩn bị một chút, ứng đối ngày mai ngôi vị hoàng đế đại chiến đi. Ân tương đương cũng hảo. Trường Không Vô Kỵ không cần phải nhiều lời nữa, lợi dụng này một chút thời gian, nghiên cứu Hoàng Long Cửu Đạo Kinh đi. Cầu ấn theo dõi, cầu phát tán đầu tháng, cầu nguyệt phiếu ahhh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.